Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, không đầu sắt thần hào không phải tốt nhà khoa học. Chúng ta có rất nhiều không biết tên minh hữu. Đen chứng mặt nói lên quất hao một trận, người nào đó sát ý gô kỳ, lại có không biết tên nhân sĩ. Viện trợ S, H, I, I, L, D, ngắm bắn Ultron đối với mạng lưới công kích. Nhất là Ultron đối với quân sự mạng lưới công kích. Thậm chí so S, H, I, I, L, D trả lại cho lực thời điểm. Đám người coi là lại xảy ra điều gì siêu cấp anh hùng, thậm chí là anh hùng tổ chức. Có lẽ chỉ là Ultron có mặt khác địch nhân. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nhiều khi đều là không thích hợp. Mặc dù ta là phi thường như thế hy vọng, nhất thời nói không nên lời kết quả để một bên. Đám người đi theo phân tích ra Ultron mục đích, ngoại trừ phá hủy Avenger, còn có tiến hóa thành toàn mới hình thái, cũng chính là để mắt tới Helen cho cùng nàng tái sinh cái nôi kỹ thuật. Cũng có mục tiêu, thế là ngắn ngủi chỉnh đốn, liền lần nữa đạp vào hành trình, tiến về nghĩ cách cứu viện Helen cho phá hư Ultron kế hoạch. Vẫn là không có thong thả lại sức Banner tiến sĩ tiếp tục tu dưỡng. Những người khác chia binh hai đường. Tony đi siêu dây xích trung tâm. Thế giới mạng lưới tin tức hội tụ địa. Điều tra thêm vị kia viện trợ S, H, I, I, L, D thần bí minh hữu. Cái khác đều đi cho Ultron ngột ngạt. Cao Ly, Seoul, người máy sử dụng ma pháp. Ốc mẹ nó, cái này cũng được. Người nào đó hồn thể, biến mất thân hình, đi theo Ultron cùng song bào thai đi vào Helen cho tiến sĩ phòng thí nghiệm. Chứng kiến một cái không thể tưởng tượng sự tình, thật giống như Ancient One đại sư nói tới. Ma pháp, đơn giản chính là tìm được thế giới quy luật vận hành. Lấy thủ đoạn đặc thù, cho quy luật mã hóa, vừa ra đời tên là ma pháp vận hành quy luật, có linh hồn. Liền có sự sống, cơ giới sinh mệnh cũng là sinh mệnh, cũng liền có thể sử dụng ma pháp, Dark Hole mã hóa tạo vật, sử dụng Dark Hole mã hóa, đi, đều không có tâm bệnh, rất cường đại rất trước sau như một với bản thân mình. Sau đó dùng Dark Hole, dẫn dắt Tony tương tự phương pháp, dẫn dắt Helen cho tiến sĩ, bắt đầu dùng Vibranium cùng tái sinh cái nôi. Chế tác hoàn toàn mới thân thể, đem Dark Hole mật mã, khắc lục vào thân thể mỗi một cái, tế bào. Hoặc là nói tế bào cùng người máy nano kết hợp, rất kỳ diệu thủ đoạn, rất đen khoa học kỹ thuật sự tình. Người nào đó lại lấy phe thần bí góc độ đi giải đọc. Nhưng mà tựa hồ cũng nói đến lưu loát, thật sự là trong chuyện này, khoa học cùng ma pháp giới định. Có thể nói vô cùng mơ hồ, hoặc là nói khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, xảo diệu phù hợp, vision, ân nghịch thấu tư thế bên trong không sai biệt lắm khoản hình thân thể. Thành hình, chỉ là lần này, không có milestone lực lượng, Ultron đem chính mình truyền thâu đến thân thể mới, linh hồn tại gia tốc hoàn thiện, linh nhục hợp nhất, chính là mới sinh mệnh. Không hổ là Dark Hole, minh thần đại ma ảnh thủ đoạn. Cho dù là Aaron bây giờ cấp độ, cũng là muốn nói một tiếng nhìn mà than thở. Tái sinh cũng không phải là sáng sinh, mà là cùng hủy diệt hỗ trợ lẫn nhau. Càng có khuynh hướng đánh nát, đánh vỡ đằng sau, trùng kiến cùng cải tạo. Cho nên người nào đó ma hóa, ma hồn khôi lỗi mới chơi như vậy trượt. Nhưng bằng Sora sáng tạo sinh mệnh, thậm chí là trí tuệ linh hồn, thuật nghiệp có chuyên công. Phương diện này, Trần am hiểu hơn, cũng cho Aaron một ít linh cảm. Nói cho cùng, khoa học kỹ thuật, ma pháp, ngay cả pháp tắc, đều là thế giới chân thực. Ma pháp có thể cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau phù hợp. Pháp tắc chi tại hai người đâu? A, cũng là theo Ultron linh hồn không ngừng hoàn thiện. Nữ phù thủy nhỏ cũng có thể đọc được Ultron tư duy. sau đó phát hiện cực kỳ khủng bố chân tướng. Ultron dự định diệt thế, đào thải đã có sinh mệnh, lấy Dark Hole nhắc nhở, hoàn toàn mới sinh mệnh thay thế. Lúc này mới một tiếng hét thảm, thật sự bị hù dọa. Lương Chi còn tại song bào thai, cũng không muốn như vậy kết quả. Ngươi nói ngươi mục đích là tiêu diệt Avenger, sáng tạo tốt hơn thế giới. Bị Quicksilver ôm nữ phù thủy nhỏ khàn giọng chất vấn. Đúng nga, dùng đồ sát tất cả mọi người phương thức. Dùng gặp trắc trở, chỉ có gặp trắc trở mới có thể đốc xúc tiến hóa. Chịu đựng không được gặp trắc trở đây này. Ultron nghiêng cổ nhún nhún vai. Nữ phù thủy nhỏ từ khó có thể tin biến thành kiên định. Yếu ớt ửng đỏ năng lượng. Xâm lấn Helen cho tiến sĩ đại não. Helen cho nhất thời ánh mắt khôi phục thanh minh. Vẫn là tìm không thấy sửa chữa hiện thực xác suất dấu hiệu. Đây là Aaron chú ý lại một cái trọng điểm. Trần lựa chọn giáng lâm thể. Hỗn độn ma pháp kết hợp sửa chữa xác suất khủng bố uy năng. Không khỏi Aaron không coi trọng. Chỉ là chưa từng chơi mang ngọc có tội cái kia một bộ người nào đó. Thật sự là không có ra tay với nữ phù thủy nhỏ lý do. Chỉ có thể tạm thời quan sát. Sau đó Captain America bọn người đuổi tới. Helen cho tiến sĩ nguy hiểm thao tác. Trực tiếp có điện cắm rút số liệu tuyến. Tức giận đến Ultron cổ đều càng lệch ra. Một phát năng lượng chùm sáng bắn xuyên qua. Nhất thời xuyên thủng Helen cho thân thể. Bởi vì cái gọi là truyền thâu ngàn vạn đầu. Quy phạm đầu thứ nhất. Truyền thâu không quy phạm. Sinh mệnh gặp nguy hiểm. Chuyện này nói cho chúng ta biết. Truyền thâu số liệu quá trình bên trong mạnh rút số liệu tuyến. Là sẽ uy hiếp được sinh mệnh an toàn. Cái này muội tử trêu ai ghẹo ai. Aaron cách không truyền điểm sinh mệnh lực đi qua. Tránh khỏi quả thực là thời giờ bất lợi Helen cho cứ như vậy treo. Song bào thai cũng thừa cơ chạy. Một hồi truy kích chiến. Captain America cưỡng ép chia 5 năm kéo cừu hận. Những người khác thuận lợi cướp đi tái sinh cái nôi. Nhưng Ultron cũng cướp đi Natasha tỷ. Một đổi một. Cái này sóng. Song phương cảm giác đều rất thua thiệt. Avenger đây cũng là đoàn đội trí thượng. Nhất là Natasha tỷ cùng mọi người quan hệ cũng không tệ. Ultron là cảm thấy liền một cái Avenger. Còn không phải Tony Stark. Liền đổi tái sinh cái nôi. Hiển nhiên là bệnh thiếu máu. Nhưng cũng không quan trọng. Tái sinh cái nôi cùng Helen cho tri thức đều đã đạt được. Vibranium lời nói. Cũng đã nhận được Wakanda vị trí. Diệt thế cùng tiến hóa. Cũng không có thứ tự trước sau vấn đề. Ultron không phân rõ cứu vớt cùng hủy diệt thế giới khác nhau. Ngươi cho là hắn điểm ấy là ai ban cho. Nhận rõ Ultron chân diện mục nữ phù thủy nhỏ. Mang theo Quicksilver chuyển biến trận doanh. Viện trợ Captain America hiện ra thành ý. Sau đó hỏi như thế nói. Captain America biểu thị nữ phù thủy nhỏ nói có đạo lý. Stark hai đời người đều cái gì đi tiểu tính. Đó cũng là không cần nói nhiều. Avenger cao ốc, Tony con hàng này lại bước phát triển mới yêu thiêu thân. Phát hiện Jarvis cũng không có bị Ultron hoàn toàn tiêu diệt. Mà là chữa trị sống lại. Lại lấy được tái sinh cái nôi cùng trong đó thân thể. Liền hắn cũng không nghĩ tới kỳ tư diệu tưởng. Con hàng này điên cuồng nhà khoa học bản tính lại phát tác. Nếu là đem Jarvis bỏ vào cỗ thân thể này sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Rất muốn thử một chút có hay không? Có hay không? Sau đó rất dễ dàng liền nói động có thể điên cuồng thí nghiệm đem chính mình biến thành hao. Thực chất bên trong cùng Tony kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều Banner tiến sĩ. Mẹ nó cái này điên cuồng nhà khoa học một cái đều để đầu người đau nhức. Hai cái đụng cùng một chỗ. Đơn giản, lại nói trong nhà cái nhóm này tà ác nhà khoa học. Về sau giám sát chặt chẽ một chút đi. Cái này hai hàng hành vi, nhưng cũng phù hợp người nào đó một ít phỏng đoán. Cho nên không có đi theo Ultron. mà là cùng đi theo tới đây hồn thể. Mặc dù cũng có chút tức giận, cũng vẫn là lựa chọn ngồi nhìn, mang theo song bào thai chạy về cao ốc Captain America, lại hơi kém không có tức giận đến ngất đi. Cái này mẹ nó để cho người ta không bớt lo. Làm khoa học đều là người xấu, tri thức càng nhiều càng. Cái kia, nào đó trường cấp 3 không có tốt nghiệp liền vội vàng tòng quân bảo vệ quốc gia đại thuẫn huynh. Nghĩ như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.